Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148 nhất khiến Conan sợ sệt tình huống. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 148 nhất khiến Conan sợ sệt tình huống. Một bên khác, thừa dịp giao thông hỗn loạn thời khắc, Conan hướng về Agatha Hiroshi nhà chạy đi. Bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống hoa tuyết. Cả tòa thành thị bị tiết trắng mênh mang bao trùm. Conan chỉ ăn mặc đơn bạc tiểu mao y phục. Bước chân ngắn nhỏ. Ở tuyết bên trong lẻ loi độc hành. Đồng thời, hắn móc ra xinh xắn điện thoại di động. Nỗ lực cùng Agatha Hiroshi bắt được liên lạc. Mặc dù không cách nào xác định đối phương có hay không gặp phải cái tổ chức kia độc thủ. Nhưng trước mắt thời điểm như thế này, hắn có thể dựa vào người. Cũng chỉ còn sót lại Agatha Hiroshi. Mặc kệ như thế nào, trước tiên liên hệ tiến sĩ. Jun lập cập ở tuyết bên trong đẩy song hào. Điện thoại vang lên vài tiếng nhưng không người tiếp nghe. Conan trong lòng không khỏi lại lạnh một đoạn dài. Nếu không gọi được, chỉ có thể tự mình tới cửa tìm hắn. Conan khẽ cắn răng, dọc theo người ở thưa thớt con đường tiếp tục chạy. Rất xa, đã có thể nhìn thấy Agatha Hiroshi nhà ở. Xin nhờ tiến sĩ, người có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì a. Trong lòng như thế nói thầm. Conan cọt kẹt dẫm tuyết. Xác định bốn phía không cái gì mai phục sau. Nhằm phía Agatha nơi ở sân. Đang lúc này, một bóng người từ trong sân đi ra. Conan còn tưởng rằng là Agatha Hiroshi. Ngẩng đầu lên, vừa định kinh hỉ la lên. Nhưng mà nghênh tiếp hắn là một khuôn mặt tươi cười. Yêu, Conan người bạn nhỏ, mới ra viện. Tinh thần đầu không sai a, khuôn mặt tươi cười như vậy chào hỏi. Đương nhiên, Conan biết, cái kia cũng không phải gọi làm khuôn mặt tươi cười vật thể. Mà là một cái thường thường mang theo khuôn mặt tươi cười. Làm người nhìn không thấu ra hỏa. Shirakawa Yu, hắn tại sao lại ở đây? Conan không khỏi có chút nghi vấn. Nói đến, cái tên này thật giống thường thường sẽ tìm Agatha Hiroshi. Đồng thời thảo luận nghiên cứu khoa học đề tài dáng vẻ. Chẳng lẽ lần này cũng vậy sao? Nếu như là như vậy, cũng vẫn tốt. Chỉ ít nói rõ Agatha Hiroshi nhà tạm thời không nguy hiểm. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Conan đón lấy vội vàng hỏi. Shirakawa Kaka, Agatha Hiroshi ở nhà sao? Shirakawa Yu đem mang theo giữ ấm găng tay hai tay mở ra. Lắc đầu một cái. Hắn không ở nhà, đáng tiếc, ta cố ý tìm đến hắn, nghĩ thảo luận một phen phát minh mới điểm quan trọng đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan không lên tiếng, theo thói quen bắt đầu suy lý. Loại này lạnh giá quỷ khí trời, không ở nhà sẽ ở nơi nào? Trong lòng hắn bắt đầu sản sinh dự cảm không tốt, Agatha Hiroshi sẽ không, đã gặp phải đám người kia độc thủ đi. Ân. Trước tiên giả định cái kết luận này thành lập, sau đó lại từ đây xuất phát suy nghĩ. Nếu như Agatha Hiroshi thật sự chịu khổ sát hại, chính mình sau đó nên làm gì? Trở lại phòng làm việc, đi tìm Ran cùng đại thúc cầu cứu sao? Không được không được, nếu như vậy, nhất định sẽ liên lụy đối phương. Ngừng chân tại chỗ, xoa cằm trầm tư, biết được thân phận mình bại lộ. Dưới tình huống này Conan thực sự không cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Ngay ở hắn muốn chạy đi trong sân, nghĩ biện pháp cậy cửa tiến vào Agatha tiến sĩ nhà, xác nhận một phen thời điểm. Một tiếng cọt kẹt, ngoài sân đường nhỏ phần cuối, một chiếc quen thuộc kiệu xe dừng lại. Làm Conan chú ý tới chiếc xe này thời điểm, hắn con ngươi kịch liệt co rút lại. Cái kia chính là vừa nãy, vị kia Edogawa Fumio lái xe con. Là cái kia tự xưng tổ chức thành viên nữ nhân mập. Lại tìm tới nơi này. Không thể. Dưới tình huống này còn có thể nắm giữ hành tung của chính mình. Chính mình rõ ràng không bị theo dõi. Cũng không bị lắp đặt truy tung thiết bị. Lẽ nào nàng biết. Mình nhất định sẽ tìm đến Agatha Hiroshi sao? Conan cắn chặt hàm răng. Nửa ngày không nghĩ ra cái theo lý thường nhiên. Gấp gáp thời gian không cho hắn càng nhiều suy lý không gian. Ở Conan sững sờ nhìn kỹ bên trong, Edogawa Fumio đầy mặt thong dong xuống xe, liền như là mở ra nhìn xuyên treo như thế, trừng trừng hướng về Agasa Hiroshi sân đi tới, một bước kế một bước, không nhanh không chậm, nếu như tiếp tục như vậy, nhiều nhất hơn 10 giây, không chỗ có thể trốn Conan, sẽ bị đối phương phá hỏng ở sân khẩu, lần thứ hai bắt được, đến lúc đó, lại muốn chạy trốn, nhưng là không đơn giản như vậy. Nếu như thật sự như vậy, chính mình thật là liền khó thoát khỏi cái chết. Ngắn ngủi ngây người, từ suy nghĩ đình chỉ trạng thái khôi phục như cũ sau. Conan không để ý thái dương nhỏ xuống đậu lớn mồ hôi lạnh. Đem tầm mắt qua lại liếc nhìn, nỗ lực tìm điểm tự cứu biện pháp. Ngay ở hắn nhìn thấy chính đi ra ngoài Shirakawa Yu, cùng với đối phương đứng ở sân khẩu, chiếc kia màu đen nhập khẩu xe thời điểm. Conan trong lòng vui vẻ, Shirakawa Yu đỗ xe vị trí, rất có trùng hợp thành phần, cách cửa viện khoảng cách rất gần, vừa vặn chặn lại rồi Edogawa Fumio bộ phận tầm mắt, dựa vào Conan hình thể, nếu như có thể trộm đạo ngồi trên Shirakawa Yu xe rời đi, Edogawa Fumio khẳng định phát hiện không được, vậy đại khái là phá cục biện pháp duy nhất, nghĩ tới đây, hắn quyết định. Tình huống bây giờ đặc thù, tuy rằng Shirakawa Yu cũng là cái thân phận điểm đáng ngờ không ít tồn tại. Nhưng vào giờ phút này, chính mình cũng chỉ có thể dựa vào hắn đào tẩu. Hơn nữa, cái tên này tuy rằng đầu óc thoát dây, bình thường còn luôn là một bộ không đáng tin dáng vẻ. Có thể ở thời khắc mấu chốt, đối phương trực giác quả thực nhạy cảm từng tới phân. Phảng phất là cái có thể thấy rõ lòng người siêu năng lực giả giống như. Tin tưởng chính mình chỉ cần đường hoàng ra dáng cầu một cầu. Đối phương nên có thể thấy được không đúng. Nội tâm như vậy đánh bàn tính. Conan từ phía sau lưng thấp giọng gọi lại Shirakawa Yu. Dùng vội vã cuống cuồng ngữ khí mở miệng. Shirakawa Kaka, ta có chuyện cần tìm Megiwa cảnh sát lập tức xác nhận. Làm ơn sẽ giúp ta. Vừa dứt lời, Shirakawa Yu dừng bước lại, hơi sững sờ, lập tức quay đầu lại, chú ý tới Conan hết sức khẩn cấp căng thẳng vẻ mặt sau. Hắn mới gật đầu cười, được rồi, vừa vặn ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì, ngoặc kép, cần ta làm thế nào? Lái xe đưa ngươi đi sở cảnh sát sao? Conan ừ một tiếng, nghiêm túc gật gù, tiếp đó, tất cả nội dung phát triển. Liền cùng Conan tưởng tượng như thế, ở Edogawa Fumio thị giác điểm mù, hắn lợi dụng hình thể ưu thế, lén lén lút lút leo lên nhập khẩu xe ghế phụ, Shirakawa Yu ở chủ điều khiển ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, nổ máy xe nhẹ chạy đường quen hướng về sở cảnh sát mở, thuận lợi thoát thân, cách đó không xa, Edogawa Fumio ở tiết bên trong dừng lại. Nhìn hai người cưỡi màu đen nhập khẩu xe đi xa, không khỏi lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu cảm thán. Tiểu xin hết thảy hành động, lại đều cùng tiểu Shirakawa dự đoán phát triển như thế a. Chấm ngoặc kép, trên xe, nghe Conan đơn giản giảng giải tự thân gặp phải hiểm cảnh sau. Shirakawa Yu một mặt lái xe, một mặt với hắn câu được câu không đối thoại, nghe ngươi vừa nói như thế. Nếu như là thật sự, nhưng dù là dụ dỗ phạm vào, ngoặc kép, ta nói Conan người bạn nhỏ ngươi vừa nãy làm sao như vậy gấp. Hóa ra là có loại này nội tình. Conan không có nhiều lời gật gù. Hắn đương nhiên không ngốc đến. Trực tiếp nói cho Shirakawa Yu liên quan với Kudo Shinichi sự tình. Đối phương chuyện đương nhiên, sẽ đem Edogawa Fumio xem là phổ thông dụ dỗ phạm. Không cùng Shirakawa Yu đón lấy tán gẫu. Conan quay đầu lại quan sát Edogawa Fumio phản ứng. Thấy đối phương không đuổi theo sau. Thoáng yên tâm. Sau đó mới đẩy mặt nghiêm nghị nói rằng. Shirakawa Kaka. Nói chung trước tiên đem tốc độ xe nâng cao hơn một chút đi. Chúng ta càng nhanh đến sở cảnh sát càng tốt. Ngoặc kép. Ta đoán. Người phụ nữ kia nên còn có đồng bọn. Shirakawa Yu liếc mắt nhìn hắn. Không thành vấn đề. Có điều ngươi trước tiên cần phải đem đai an toàn buộc lên. Hắn hướng về ghế phụ đai an toàn nỗ, bĩu môi, nhắc nhở Conan, người sau không nghĩ nhiều. Đàng hoàng lôi ra đai an toàn, đem dây lưng thép chế liên tiếp dụng cụ cắm vào chỗ nối. Chỉ là, ở hoàn thành động tác này thời điểm, thép chế liên tiếp dụng cụ bất luận làm sao, cũng không cách nào cắm vào ngắt lời. Này đai an toàn, nỗ lực cắm vào mấy lần không có kết quả. Conan nhíu mày lại, có chút kỳ quái thao túng. Shirakawa Yu chú ý tới sau, bất động thanh sắc dành ra một cái tay, đoạt qua dây lưng, dùng sức đẩy một cái, đẩy mạnh ngắt lời, giúp hắn thắt chặt dây an toàn. Thép chế tiếp lời liên kết tiếp, phát sinh to lớn, xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Phảng phất cắm vào không phải an toàn gì mang, mà là chặt chẽ vững vàng, dùng để giam giữ tù phạm xiềng xích như thế. Conan sửng sốt một chút, vừa định hỏi dò, Shirakawa Yu liền hững hờ thu tay về tiếp tục lái xe. Nhẹ nhàng mở miệng giải thích, cái này dây lưng gần nhất có chút tật xấu, bằng tiểu hài tử khí lực rất khó một người chụp lên. Đừng để ý, nói xong, không giống nhau, không chờ Conan hoài nghi, Shirakawa Yu lẳng lặng nheo mắt lại, như là nói chuyện phiếm, cũng như là than thở giống như mở miệng, lại nói ngược lại, Conan người bạn nhỏ, ngươi hành động lực cùng sức quan sát, vẫn đúng là nhường ta khâm phục đây, lại còn có thể từ dụ dỗ phạm trong tay chạy trốn cái gì. Ngoặc kép, như là phổ thông người bạn nhỏ, ở tình huống như vậy, rất khó sẽ nhanh trí, nghĩ đến tự cứu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vốn là đầu óc rất loạn Conan. Nghe được Shirakawa Yu như vậy rơi vào trong sương mù nói chuyện, có chút không rõ vì sao ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Không hiểu đối phương nghĩ biểu đạt cái gì. Đối mặt vẻ mặt có chút nghi hoặc Conan, Shirakawa Yu vẫn như cũ hết sức chuyên chú lái xe. Mắt nhìn phía trước, qua 2 giây, nhàn nhạt mở miệng. Ồ đúng rồi Conan người bạn nhỏ, có thể giúp ta từ tay vịn trong hộp nắm mảnh cao su sao? Ngoặc kép, ta người này có cái quen thuộc, lái xe luôn yêu thích ăn viên kẹo, không phải vậy không trôi chảy. Conan hơi sững sờ, đồng ý, tiện tay mở ra trong tay tay vịn hộp, có điều, bên trong căn bản là không đường, có chỉ là một cái màu bạc tiểu hộp thuốc, bên trong là chỉnh tề, một hộp đỏ trắng giao nhau tiểu kép siêu. Nhìn thấy này quen thuộc dược vật, Conan chỉ cảm thấy đầu vù một tiếng. Toàn thân cứng đờ, tư duy trong nháy mắt đông lại. Đồng thời, bên tai đạo kia gió mát giống như sang sảng âm thanh, lúc này lại có vẻ hơi khổ não. Ôi chao, thật không tiện, quên, tay vịn trong hộp căn bản không có cao su. Có chỉ là nhường thân thể ngươi thu nhỏ lại độc dược mà thôi. Bởi vì, này thật giống căn bản không phải ta xe. Dùng bình thản ngữ khi nói xong, Shirakawa Yu như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lái xe. Chỉ là, lộ trình không phải đi sở cảnh sát, mà là đánh nhẹ tay lái, quẹo vào một cái lối nhỏ, trực tiếp lái về vùng ngoại ô. Nhìn cùng sở cảnh sát càng ngày càng xa đường nhỏ, Conan duy trì hướng về tay vịn hộp đưa tay ra tư thế. Trợn mắt lên, sững sờ cứng ở chỗ ngồi. Hắn cảm giác đầu óc của chính mình có chút đơ máy. Tất cả chuyển ngoặt quá mức đột nhiên xuất hiện. Có ý gì? Thân thể thu nhỏ lại. Độc dược, không phải ngươi xe. Đem mấy cái then chốt từ nối liền cùng nhau. Conan nuốt nước miếng, có chút tê cả da đầu ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tấm kia thanh tú mặt. Hí, sẽ không phải. Shirakawa Yu cũng vậy. Làm hắn sợ sệt nhất một trường hợp phát sinh. Shirakawa Yu lúc này, vẫn cứ cầm tay lái. Không chớp mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước. Chỉ có điều, từ trên mặt hắn lộ ra nhưng là nụ cười. Cái kia cũng không là khinh thường người khác nụ cười. Cũng không phải nụ cười thân thiện. Mà là một loại dường như nội tâm trống vắng được bổ khuyết. Một loại không biết nên nói là quỷ dị. Vẫn là sung sướng. Làm người sởn cả tóc gáy mỉm cười. Chỉ là đối đầu nụ cười như thế nháy mắt, Conan liền cảm giác trái tim kịch liệt co rút nhanh. Phảng phất có lạnh lẽo rắn độc ở từng chút quấn lưng của hắn. Bạn đang thất tình.